Chương 103, tỷ tỷ phẫn nộ 32, canh 3. Ta muốn làm gì sao không hỏi trước một chút chính ngươi cùng Tông Tuần đều đã làm gì, bớt nói nhảm. Ngồi lên hắn giật giật chủy thủ trong tay, Lâm Tịch sắt rụt lại, không còn dám nói nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặc cho La Thuấn dùng dây thừng đem tay chân của nàng trói lại. La Thuấn cực kỳ cẩn thận, coi như tình huống như vậy trong tay vẫn như cũ cầm dao găm, một tay thành thạo điêu luyện lái xe. Bất quá có thể là đối chiếc xe này không phải rất quen thuộc, theo tiếng oanh minh, xe bán tải mánh vọt ra ngoài vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Tịch thân thể đột nhiên hướng về phía trước xông lên, vô ý thức hét lên một tiếng, La Thuấn dùng dao găm lần nữa chống đỡ nàng, ngậm miệng, muốn đem cảnh sát gọi tới sao. Sau đó hắn lại hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, liền xem như cảnh sát tới, cái thứ nhất chết khẳng định là người ta, ta không phải cố ý. Lâm Tịch sợ hãi nhìn La Thuấn một chút, sợ hãi cúi đầu. La Thuấn nhìn thấy Lâm Tịch kia sợ hãi dáng vẻ, lập tức nhớ tới một người khác, hắn hứ một ngụm, chán ghét nói ra, chăng cái gì yếu đuối, ngươi cùng An Tử Tỉnh cái kia tiện hóa đồng dạng đều dựa vào cái này câu dẫn nam nhân, nếu không Tông Tuần làm sao ai cũng chướng mắt liền đơn độc coi trọng ngươi biểu diễn quá độ, kết quả để con hàng này nhớ tới chạy trốn An Tử Tỉnh. Lâm Tịch hơi xấu hổ. Lâm Tịch túi thấp đầu, trầm thấp trả lời một câu, ta cùng Tông Tuần không có bất cứ quan hệ nào. La Hó Tư chỉ cùng Tông Tuần công ty có quan hệ, Lâm Tịch ở trong lòng lẩm bẩm, không nói ra âm thanh là bởi vì nàng cảm thấy La Thuấn sẽ không tin. Giống La Thuấn dạng này người nhìn chuyện đều là cực độ chủ quan tính, nói dễ nghe là có chủ kiến, nói khó nghe là bảo thủ. Dạng này người chỉ thích hợp tại thuận cảnh sinh tồn, đổi được đường hoàn cảnh bên trong rất khó sống sót lại rất dễ hát hóa. Ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng hoang vu. Lâm Tịch đông nhiên ngẹo đầu nhìn về phía La Thuấn, có chút bối rối hỏi hắn một câu, ngươi không phải là muốn giết ta. Sau đó vứt xác ga, La Thuấn cầm dao găm tay run một cái, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo nhe răng cười, ngươi thông minh như vậy, dáng dấp cu nở dê rất xinh đẹp, ta là không quá nhẫn tâm cứ như vậy giết ngươi, bất quá ngươi có thể hay không còn sống hiện tại chủ yếu quyết định bởi tại nam nhân của ngươi quyết định. Lâm Tịch nhỏ giọng thầm thì lấy, ta không có nam nhân, chỉ thích qua một cái. Đáng tiếc hắn lại thích giống như là phát giác mình nói sai, Lâm Tịch vội vàng ngậm miệng không nói. Bên cạnh La Thuấn cười lạnh, trong ánh mắt có nồng đậm sát khí. An Tử Hàm thích lục thời dã thích An Tử Tình, cuối cùng An Tử Tình lại lựa chọn chính mình. Cái này một lần đã từng là La Thuấn rất kiêu ngạo địa phương, lúc kia hắn mới quen An Tử Tình, cảm thấy nàng là cái u buồn, mẫn cảm, thiện lương ngu ngốc một cách đáng yêu cô nương. Hắn ngụy trang thành một cái nghèo ca sĩ lại có thế theo thanh mai trúc mã công trình sư trong tay đem cái cô nương này cướp đi, La Thuấn cảm thấy là người của mình cách mị lực. Nhưng chính là cái này xem tiền tài như cha chỉ thích hắn người này nữ nhân, tại hắn gặp rủi ro thời điểm, thế mà dùng cực giá tiền thấp bán đi hắn đưa trang viên, sau đó cầm hắn con dấu tại hải đảo thôn du lịch cổ quyền chuyển nhượng trên sách ký tên, đại giới thế mà chỉ là 650 vạn cái này ngu ngốc. Nàng có biết hay không, cái này 650 vạn bán đi cổ quyền là lúc trước La Thuấn đầu tư gần 100 triệu tan hết gia tài, La Thuấn cơ hồ dùng tận chính mình tất cả mọi người lực vật lực, mới lấy. Trực tiếp từ bỏ La Thị xí nghiệp hết thể đại giới giải quyết hết chính mình lao ngục thai hương, vốn nghĩ trở về hảo hảo an ủi tiểu thê tử của hắn, giá thấp bán đi trang viên hồi Hoa Quốc đi lại bắt đầu lại từ đầu, coi như hai người không hề làm gì. Bằng hắn ở lại bên ngoài những cái kia cu nở dê đủ hai người tiêu giao một thế. Kết qua đây hắn La Thuấn thành bộ tờn chê cười, thành toàn bộ nước Mỹ người Hoa trong hội chê cười sau khi ra tù lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần bấm An Tử Tình điện thoại lúc, tiện nhân kia ủy khuất mà nói, nàng cũng nhận liên lụy, bị cưỡng chế hạn chế xuất cảnh, trong nhà tổng có một ít cấp tiến phần tử đến quấy rối, hướng trong sân ném mèo chết chuột chết, lúc ấy đã nhanh hù chết, là tỷ tỷ hỗ trợ ra chủ ý. Cuối cùng còn cầu Tông Tuần hỗ trợ mới thuận lợi trở về Hoa Quốc. La Thuấn lợi đều cắn ra máu, hối hận lúc trước vì cái gì không cho người tài xế kia trực tiếp đem lục thời giã cùng An Tử Hàm cái này tiện nữ nhân cùng một chỗ đều đâm chết, nhất là thăm dò được thôn du lịch cổ quyền cuối cùng triển chuyển đến Tông Thị danh nghĩa, càng làm cho La Thuấn chắc chắn mình ý nghĩ, cái này nhất định là Tông gia cho mình thiết hạ cái bẫy, nếu không cổ quyền chuyển nhượng như thế vi quy. Làm sao lại thuận lợi tiến hành hắn đã sớm kỳ quái, đường đường Tông gia tương lai. Người cầm lái sẽ coi trọng An Tử Hàm bất quá là một cái thôn tính hắn La Thị lấy cớ mà thôi, sau đó La Thuấn căn bản liên lạc không được An Tử Tình. Chạy muội muội, không quan hệ, không phải còn có tỷ tỷ sao? Thế là hắn lặng lẽ theo dõi An Tử Hàm, sau đó thành công bắt cóc đến nàng. Pháo hôi mãi mãi cũng là pháo hôi, lần nữa trở thành con nồi hiệp Lâm Tịch Toan khuất đã vượt qua đậu nhà tiểu nương tử. Có một câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không. La Thuấn mang theo An Tử Hàm đến trốn vào một gian chỉ có hơn 40 bình trong căn hộ. Không có người biết, đây thật ra là La Thuấn ban đầu tại nước Mỹ điểm dừng chân. Ngay tại trong cái phòng này, La Thuấn dùng toàn bộ tiền mua kia cái cổ phiếu. Hắn cảm thấy muốn vẫn luôn giữ lại cái này để cho mình theo tiểu tử nghèo nhảy lên trở thành phú hào địa phương. Kỳ thật La Thuấn là cái rất nhớ tình bạn cũ người, nếu không QNZ sẽ không lưu lại cái kia gây tai họa quán ba bình tốn không Lâm Tịch cơ hội. La Thuấn lại tại may mắn lúc trước có ý nghĩ này, hiện tại mới không có ngủ đầu đường. Đem An Tử Hàm xô đẩy vào trong nhà, dùng dây thừng cột vào phòng duy nhất một cái ghế trên, La Thuấn bấm tông tuần điện thoại. Lâm Tịch bị chăm chú buộc trên ghế tay tại chính mình túi quần vị trí tìm tòi hai lần, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, xem ra cái này hàng rất khó đông sơn tái khởi, như vậy, cũng là thời điểm nên hảo hảo tính tính sổ. La Thuấn hài lòng đi vào phòng, nhìn xem Lâm Tịch tà cười lấy nói ra, ngươi còn nói ngươi cùng Tông Tuần không quan hệ 1.000 vạn đô la Mỹ, thêm đưa ta xuất cảnh, hắn liền cân nhờ ả cờ đều không có đáp ứng. Hắn ngả ngớn đưa thay sờ sờ Lâm Tịch mặt, Lâm Tịch hết sức ngửa ra sau né tránh. La Thuấn ngoài cười nhưng trong không cười xích lại gần nàng. Yên tâm đi, An Tử Hàm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Dù sao, ta về sau giàu có sinh hoạt cùng bình an có thể rơi ở trên thân thể ngươi đâu. Lâm Tịch nhìn xem hắn, đông nhiên tươi đẹp cười. La Thuấn, ngươi có ý tốt nói ngươi sẽ không làm gì ta, ngươi thành thật nói cho ta. Ta cùng Lục Thời Dã ra trận kia tai nạn xe cộ. Có phải hay không là ngươi mướn người làm không sai? La Thuấn thừa nhận rất sảng khoái, ta là muốn làm tàn phế Lục Thời Dã, đến lúc đó An Tử Tình chính là ta vật trong bàn tay, không nghĩ tới tên phê vợ tờ kia vợ y ma đụng phải ngươi chỉ có thể coi là ngươi không may. A Lâm Tịch lại tiếp tục hỏi, 20 quán ba lần kia cho Lục Thời Dã hạ dược cũng là bút tích của ngươi rồi. La Thuấn nhìn xem Lâm Tịch, thế mà cười, đúng à. Ai bảo các ngươi như vậy không nghe lời đâu, chắc hẳn ngươi cù nở dê đoán được, chẳng những là quán ba thuốc là ta hạ, liền về sau Lục Thời Dã bị người đánh cho nằm viện, đều là ta an bài. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, không cần ta hỏi liền nói ra. Hào muội muội của ta, có thế là vì bảo hộ ngươi, đem những này sự thỉnh đều vu oan đến trên đầu ta. Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy ủy khuất. La Thuấn nghe nàng nói như vậy, đồng nhiên trong lòng hơi động, hỏi. Bán đi ta trang viên cùng cổ quyền, chẳng lẽ không phải ngươi ra chủ ý? Lâm Tịch sững sờ, trách không được An Tử Tình vội vã như vậy tại rời đi, thì ra không chỉ là vì tránh họa cùng tìm nàng Thời Dã ca ca, nguyên nhân chủ yếu là cuống tiền chạy trốn họa tào. Lâm Tịch dây hiểu, trách không được La Thuấn mới xuất hiện thời điểm một bộ hận không thể muốn sinh nhai miệng của nàng mặt đâu, nàng mẹ nó lại có nổi à.